Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, đây là sư nương. Nam Môn Tỷ Tỷ, người dạng này vô cùng không chính cống, thừa dịp ta hôn mê thời điểm làm loại sự tình này. Còn để cho ta nghĩ lầm trong mộng, cảm giác gì đều không có. Nếu như ngươi thật, linh thức bên trong nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần nội tâm đều cảm thấy có chút xấu hổ mình bây giờ đã trở lại tiên giới. Như thế khinh bạc sự tình, trước đó ngược lại là không làm thiếu, nhưng là bây giờ để hắn nói ra, còn thật có chút xấu hổ. Tính toán, dù sao đã phát sinh còn có thể thế nào? Quyết tâm trong lòng, ta còn không nhìn thấy thân thể ngươi. Dạng này không công bằng, ngươi nếu là không phối hợp ta lời nói, ta sẽ cởi xuống quần áo ngươi, đem ngươi thả đăng ở trong phòng ta thật tốt thưởng thức cái 7 ngày 7 đêm. Đến lúc đó, các loại thân thể ngươi hư thối, đoán chừng ta cũng liền mất đi hứng thú. Đến lúc đó, để nhà ngươi người đem ngươi hỏa táng. Một đoạn này lời mặc dù là tại linh thức bên trong truyền đưa tới, người khác căn bản nghe không được Diệp Thần nói cái gì thế, nhưng là ngay trước sư phụ mặt. Còn có Đoạn Phong cái này sư phụ ở bên người, cùng Kỳ Lân Mặc Thánh vẫn là có Khát Máu Tiên Tôn chờ tất cả mọi người ở chỗ này tình huống dưới. Chúng ta Diệp Thần đồng học cũng là mặt mo đỏ ửng, tim đập rộn lên. Trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, tại sao muốn hạ tiện như vậy cùng lưu manh? Nam Môn Tỷ Tỷ đã cái dạng này, nếu như nàng khăng khăng không muốn trở về đến, chính mình chẳng phải là liền một người chết đều không buông tha. Bất quá, đã Diệp Thần có thể làm như vậy nói như vậy, tự nhiên có khác ý nghĩ. Quả nhiên, Nam Môn Cung Yến linh thức nghe được đến Diệp Thần như thế không biết xấu hổ rõ ràng thanh âm. Vốn là đã mất đi sức sống mạch tượng, đột nhiên rối loạn tưng bừng. Loại này bạo động là thẹn thùng, phẫn nộ, cùng chờ mong nội tâm của nàng đối với Diệp Thần loại thuyết pháp này là vô cùng chờ mong. Chính mình thân thể đã giao cho hắn, hai người cho dù là thẳng thắn đối đãi cũng là không có vấn đề gì. Nhưng là loại chuyện này không phải là vô cùng ôn nhu cùng lãng mạn sao? Vì cái gì theo tiểu tử này trong miệng xuất hiện thì biến vị? Biến đến hạ tiện như vậy cùng bẩn thỉu. Tốt như chính mình chủ động trong mắt hắn tựa như là chủ động ôm ấp yêu thương một dạng, còn muốn đem chính mình thân thể cởi sạch thả trong phòng đóng lại 7 ngày 7 đêm. Cái này hỗn đản ra hỏa là làm sao muốn? Chẳng lẽ đây không phải biến thái hành động sao? Từng đợt đáy lòng ý nghĩ theo ở sâu trong nội tâm hiện ra đến huyết mạch tản mát ra mãnh liệt nhảy lên, bịch, tuy nhiên vẻn vẹn trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Diệp Thần bắt lấy cơ hội, ngay tại lúc này. Tất cả suy nghĩ hết thảy không hề để tâm hắn vừa mới hành động chính là vì giờ khắc này nói. Cái gì đều không thể buông tha, huyền từ, chủ nhân. Sớm liền chuẩn bị tốt, huyền từ đã xuất hiện tại Nam Môn Cung Yến huyết mạch bên trong. Theo cái kia ba động phía trên phía dưới chập trùng, tận lực để cái này ba động không ngừng lại, không dừng lại gọi lên tim đập tốt nhất. Cảm nhận được huyền từ đã bắt đầu động tác, Diệp Thần cởi mở nói ra. Tốt, nói, trong tay lại ra xuất hiện một số ngân châm, sống lại châm. Phốp. Đây là sinh tức công pháp hoàn hồn thuật, muốn không phải điều kiện không cho phép, Diệp Thần còn muốn làm một chén sống lại canh cho Nam Môn Cung Yến rót hết. Trong tay tiếp tục nắm quyết tụ linh trận, oanh, tụ linh trận pháp trực tiếp đổi lên Nam Môn Cung Yến trên thân. Hấp thu chung quanh linh lực toàn bộ tràn vào trong cơ thể nàng phối hợp với độ hồn kinh. Nam Môn Cung Yến hồn phách cũng được đến ổn định làm tốt đây hết thảy. Diệp Thần không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Ngược lại, còn có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Dường như trên thân tất cả kinh mạch đều bị cọ rửa một bên. Thoải mái Nam Môn Cung Yến ngón tay hơi động một chút. Trong miệng phát ra nhẹ ninh thanh âm. hai con người cũng theo đó run rẩy một chút, chậm rãi mở ra. Khi nàng mở ra hai con người thời điểm, liền thấy Diệp Thần một khuôn mặt thì ở trước mặt mình chính treo tà ác nụ cười. Nam Môn tỷ tỷ, nguyên lai ngươi ưa thích phương thức như vậy a. Diệp Thần không đầu không đuôi nói một câu, nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù. Không biết hai người vừa mới chuyện gì phát sinh, chỉ có Nam Môn Cung Yến biết Diệp Thần nói là có ý gì, khuôn mặt đỏ lên vươn ngọc thủ tại bộ ngực. Hắn đánh một chút, lưu manh thả ta ra. Ai muốn, nói được nửa câu, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Đôi mắt đẹp nhìn xem mọi người chung quanh đang dùng nghi vấn ánh mắt nhìn lấy chính mình trong. Lòng thầm may mắn, nhờ có không có nói ra, không phải vậy mất mặt thì ném đại. Cái gì? Nam Môn tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì đâu? Diệp Thần nhìn thấy Nam Môn Cung Yến tỉnh lại, tâm tình thật tốt, còn tốt không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không phải vậy hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thả ta ra, Nam Môn Cung Yến bất lực nói ra. Cho dù nội tâm muốn lưu tại Diệp Thần trong ngực, thế nhưng là nữ nhân rụt rè không cho phép nàng làm như vậy. Diệp Thần đột nhiên đi vào bên tai nàng, nhẹ nói, thả ra ngươi có thể, nhưng là chúng ta cái gì thời điểm thật tốt trêu đùa một phen. Nam Môn Cung Yến không hề nể mặt mũi tại bộ ngực hắn vung ra nhất quyền, ngươi cái này hỗn đản. Không phải nói tới tìm ta sao? Không phải lời thề son sắt nói mang ta đi ra sao? Kết quả đây, ngươi cái này không giữ chữ tín ra hỏa. Diệp Thần cố hết sức, giả ra vô cùng thống khổ bộ dáng. Nam Môn Cung Yến thừa cơ chạy trốn, trở lại Nam Môn Úy bên người. Khuôn mặt cái kia lau ửng hồng từ đầu đến cuối không có lui ra, hiện tại hai người tình huống. E là cho dù là một cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Riêng là Lại Thiên, đối với Diệp Thần thủ đoạn, đã sớm là tập mãi thành thói quen, khẽ lắc đầu, ai? Lại thêm một cái tẩu tử, phốc. Thiên Ngật Phong đứng tại Lại Thiên bên người, cho dù hai người trước đó quan hệ thuộc về như nước với lửa, nhưng là bây giờ không thể không thừa nhận Lại Thiên nói đúng, xem ra lại thêm một cái thành chủ. Phu nhân, mọi người nghe được hai người thanh âm, ngầm hiểu lẫn nhau ngầm thừa nhận. Diệp Thần cũng không có để ý hướng về phía Nam Môn Cung Yến lộ ra một người nam nhân nghĩ. Lại nụ cười, ngay sau đó quay người nhìn lấy Hoành Dịch tiên nhân. Bịch, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền giơ cao đỉnh đầu. Sư phụ, đồ nhi trở về, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Thanh âm mang theo tôn kính, hai con người lộ ra tưởng niệm thần sắc. Hoành Dịch tiên nhân nhìn lấy Diệp Thần cử động, hít sâu một hơi, trong lòng ngũ vị đều đủ, trở về liền tốt, đứng lên đi. Thế mà, Diệp Thần cũng không có đứng dậy, tiếp tục nói, sư phụ, đồ nhi trong lòng có một chuyện không hiểu, không nên hỏi, ngươi chỉ nhớ sự tình, chính ngươi bãi bình. Vi sư mặc kệ, cũng không muốn quản, thân thể là thầy trò. Hoành Dịch tiên nhân nhìn lấy Diệp Thần lớn lên, chuyển đời làm người, lần nữa trở lại tiên giới. Cho nên, đối với hắn mà nói, Diệp Thần rắc một chút ánh mắt, là hắn biết tiểu tử này trong lòng muốn nói điều gì. Ngoặc kép, Diệp Thần yên lặng, hắn muốn hỏi chính là liên quan tới chính mình chỉ nhớ sự tình. Ai ngờ sư phụ ngay trước mặt nhiều người như vậy một chút mặt mũi đều không cho mình. Cái này khiến hắn có chút khó coi. Sư phụ, không cần nhiều lời, chính mình sự tình tự mình giải quyết. Chẳng lẽ ngươi tất cả mọi chuyện đều phải vi sư giúp ngươi ra mặt sao? Ngươi cái phế vật này, Hoạch Dịch tiên nhân vì để Diệp Thần không hỏi tới nữa. Căn bản là không chỗ không dùng hết sức phế vật. Nghe đến chữ đó dạng, Diệp Thần trong lòng là lộn xộn. Ta dựa vào, sư phụ, ngươi có muốn hay không làm nhục ta như vậy? Thiên Ngật Phong, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ, Lại Thiên, Kỳ Lân Mặc Thánh, Sở Giận, Thần Toán Tử, bao quát Nam Môn Úy, Nam Môn Phong Tuyết, Đoạn Phong, Nam Môn Cung Yến, nghe đến chữ đó Giang trong mắt kém chút rơi xuống. Nếu như Diệp Thần là phế vật lời nói, vậy thế giới này phía trên chỉ sợ cũng không có người bình thường tồn tại a. Ngươi muốn là cảm thấy hắn là phế vật, ta không ngại nhận lấy. Kỳ Lân Mặc Thánh mặt dày mày dạn đứng ra muốn nói. Ngươi không muốn, ta muốn. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Hoành Dịch tiên nhân mở trừng hai mắt. Ngươi còn dám nói một câu, lão tử trực tiếp đánh tới ngươi chỉ soi gương đều khóc. Ngươi tin hay không? Mọi người toàn đều không còn gì để nói. Diệp Thần ngược lại là minh bạch. Nếu như nói sư phụ vô cùng giải đồ đệ lời nói, như vậy đồ đệ giải sư phụ càng là chuyện thường ngày, hắn hiện tại là nhìn ra. Muốn sư phụ nói với chính mình đã từng sự tình đã là không thể nào. Sư phụ tinh khí hắn biết, vô cùng bướng bỉnh, loa lừa, một khi quyết định sự tình, liền xem như 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Sư phụ, ngươi trong ngực nữ nhân là sư nương. Diệp Thần nhìn đều thường băng khuôn mặt về sau chỉ là có chút quen thuộc, nhưng trong lòng cũng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, mà lại hiện tại sư phụ ôm lấy nàng, chẳng lẽ là mình không nghĩ lên sư nương. Phốp, lần này, thần toán tử nhịn không được, mở cái miệng rộng cười ha ha, ha ha ha ha ha, cũng liền tiểu tử ngươi dám cùng sư phụ của ngươi nói. Như vậy, muốn là đổi lại một người, chỉ sợ hiện tại đã bị đánh đến liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Sở Giận càng là một mặt im lặng, vừa mới muốn không phải xem ở Diệp Thần mặt mũi, Thường Băng sớm đã chết ở chính mình nhận lấy. Tiểu tử ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói. Quả nhiên, Hoành Dịch tiên nhân mặt đều xanh, ngươi mẹ hắn nhiều năm như vậy không thấy thật đúng là đến chết. Không đổi a, liền sư phụ của ngươi cho đùa cũng dám mở. Nói, hai tay hơi hơi dùng lực, trực tiếp đem Thường Băng ném tới Diệp Thần trong ngực. Chính ngươi nhắm chúng phiền phức tự mình giải quyết đi. Đừng nói vi sư không có nhắc nhở ngươi. Nữ nhân này đối ngươi vô cùng si tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.